Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 626, thu thập Vệ Vân. Triệu Tinh Thần cũng đích thật là cá nhân mới. Hồng Thượng nói, sở dĩ được một mực mượn hơi được mới là. Ngọc Thanh Sơn nói, thế nhưng là thành vệ thủ lĩnh trước làm sao xử lý? Triệu Tinh Thần võ công còn chưa đủ a. Tuy nói hắn y thuật nghịch thiên, nhưng không lâu thi đấu nhưng không có so y thuật cái này một hạng. Mễ Trương nói, trước chọn tốt chuẩn bị tuyển người, để Triệu Tinh Thần đi giày vò. Nếu như có thể tại thi đấu trước đó giày vò xong thì tốt hơn. Ngọc Thanh Sơn một mặt âm lãnh, nói, hội trưởng, phủ thành chủ bên kia truyền đến thông cáo, nói chúng ta đan dược không hợp cách, sau này không cần chúng ta cùng giải quyết vườn đan dược. Lam Ưu Tử bầm đen nghiêm mặt tiến quan, Hà Khinh Gian phòng, Ô Hoành làm gì, chúng ta đưa như thế đại lễ, hắn thế mà còn muốn lật lọng hay sao? Quan Hà Khinh giận dữ, một trưởng kích tại bàn bên trên, Ô Hoành đắc tội Triệu Tinh Thần, hiện tại đã bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ. Triệu Tinh Thần chẳng những trông coi dược đường, còn trông coi thành vệ đường. Phủ thành chủ cái này hai đại đường khẩu đều cho hắn trông coi. Quyền lực quá lớn, Lam Ưu Tử nói, nghĩ không ra kia tiểu tử còn có thủ đoạn như thế. Ngược lại là kẻ hung hãn, lúc trước ta ngược lại là xem nhẹ hắn. Quan Hà Khinh một mông đít co quắp ngồi ở cái ghế bên trên. Triệu Tinh Thần tại nhìn chúng ta thái độ, chính là đang ép chúng ta. Nếu như không cùng vệ gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp khác chỉnh chúng ta. Hội trưởng ngươi nhìn, chuyện lớn như vậy Ngọc Thanh Sơn cũng không lên tiếng. Rõ ràng tại giả câm vờ điếc, dung túng Triệu Tinh Thần. Cung Phương Tử nói, thế nhưng là vệ gia lại tiếp xúc Trương gia. Phiền phức a, Lam Ưu Tử liều mạng gãi đầu nói. Trương gia có hay không có đáp ứng vệ gia tạm thời còn không biết được. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Thấy, chúng ta là được làm ra lựa chọn. Dù sao, chúng ta còn đang dùng cơm. Đắc tội Trương gia còn tốt một chút. Đắc tội phủ thành chủ coi như không có cách nào lan lộn. Quan Hà Khinh nói, dứt khoát chúng ta cũng đầu nhập Trương gia đi. Nhìn hắn Triệu Tinh Thần có thể làm gì chúng ta không? Đan sư Lưu Sơn hừ nói, Trương gia tuy nói thế lớn, nhưng dù sao không phải thành chủ. Sở dĩ, từ lợi hại quan hệ nói, chúng ta cùng phủ thành chủ lợi hại quan hệ lớn hơn. Sở dĩ, việc này không cần nghĩ, đem Vệ Vân gọi tới, chúng ta cũng phải cùng hắn tính tính sổ. Quan Hà Khinh hừ nói, thật muốn cùng vệ gia gánh nga. Lưu Sơn hỏi, không gánh làm sao xử lý? Chúng ta nghĩ không đếm xỉa đến cũng không thể. Sở dĩ, chỉ có thể chọn một nhà. Quan Hà Khinh hừ nói. Không lâu, Vệ Vân cho gọi đi qua. Vệ Vân, ngươi làm chuyện tốt. Quan Hà Khinh vỗ bàn một cái. Âm Lệ nhìn xem hắn. Làm sao rồi hội trưởng? Vệ Vân ưỡn ngực hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta hỏi ngươi, băng cực thiên trùng, đâu? Lam Ưu Tử phẫn nộ nhìn xem hắn nói. Úc, ta cầm, còn chưa kịp cùng hội trưởng nói một tiếng. Bất quá, hội trưởng yên tâm, ta vệ gia sẽ xuất tiền mua hạ nó. Vệ Vân khinh miêu đạm định nói. Đây không phải tiền không vấn đề tiền. Người đây là đạo đức bại hoại. Hiểu rõ được đây là trong hội trấn hội chi bảo. Người thế mà tự mình lấy đi. Nói khó nghe điểm, người đây chính là trộm. Ngươi ta đầy hội trưởng đặt chỗ nào? Ngươi có không đem cùng giải quyết vườn 10 cái đan sư đặt tại trong mắt? Trong mắt ngươi còn có không cùng giải quyết vườn? Quan Hà Khinh hừ nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta vệ gia sẽ xuất tiền. Ngươi còn muốn thế nào? Vệ Vân phản bác nói. Ta cùng giải quyết vườn không chào đón như ngươi loại này vì tư lợi. Trộm lấy sẽ trúng bảo vật rác rưởi. Quan Hà Khinh nói, ngươi, ngươi mắng ta rác rưởi. Quan Hà Khinh, ngươi thứ gì? Nếu không phải ta vệ gia hợp tác với các ngươi, cùng giải quyết vườn sớm đổ. Vệ Vân lập tức giận dữ, chỉ vào Quan Hà Khinh mắng nói. Cút, Quan Hà Khinh một tay áo vung đi. Vệ Vân nghênh trưởng mà bên trên. Kết quả, trực tiếp bị quét đến lật lăn ra ngoài. Đâm đến mặt mũi bầm dập. Tốt tốt tốt, Quan Hà khinh. Người hiện tại cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Người liền đợi đến bị Trương gia thu thập đi. Vệ Vân bò lên liền muốn ra bên ngoài mà đi. Lam Ưu Tử, băng cực thiên trùng tiền khoản từ Vệ gia sinh ý bên trong khấu trừ. Đem sổ sách thanh toán. Sau này, chúng ta không cùng Vệ gia làm bất luận cái gì sinh ý. Quan Hà khinh cười lạnh nói. Ha ha ha, quan hội trưởng rất thức thời. Làm rất tốt. Lúc này, Triệu Tinh Thần tiếng cười truyền đến. Ngắm Vệ Vân một chút nói. Loại này đạo đức bại hoại người. Cùng bọn hắn làm ăn. Vậy sẽ ô uế cùng giải quyết vườn. Triệu thống lĩnh. Ai? Ngồi đi. Quan Hà khinh tức giận nói. Quan Hà khinh. Người thế mà cùng Triệu Tinh Thần cái này xúc sinh cấu kết. Tốt tốt tốt. Cùng giải quyết vườn liền đợi đến bị diệt. Vệ Vân xoay người rời đi. Cút về. Khương Dương một tiếng uống. Bá chính là một lỗ tai. Quất đến Vệ Vân lộn trở về. Răng cửa mất một loạt. Người dám đánh ta. Vệ Vân tức điên lên. Xông đem đi lên. Kết quả. Lại là bá bá vài tiếng. Khương Dương cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Vệ Vân lập tức mặt sưng phù thành đầu lợn. Quan hội trưởng. Người không có ý kiến a? Triệu Tinh Thần hỏi. Vệ Vân trộm lấy ta cùng giải quyết vườn bảo vật. Đã bị chúng ta đuổi ra khỏi cùng giải quyết vườn. Hắn không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá, nơi này dù sao cũng là cùng giải quyết vườn. Các người muốn đánh có thể ra ngoài vừa đi. Quan Hà khinh mặt âm trầm nói. Chém đứt cái này xúc sinh hai cái lỗ tai. Ném ra, Triệu Tinh Thần nói. Bạch, a, Vệ Vân một tiếng hét thảm. Hai cái lỗ tai bay. Máu người hồ hồ bị Khương Dương đá ra cùng giải quyết vườn. Triệu thống lĩnh, người cái này, ai, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quan Hà khinh nói, ta hôm nay tới là muốn cùng hội trưởng nói chuyện hợp tác sự. Triệu Tinh Thần nói, úp, các ngươi không phải không cần chúng ta cùng giải quyết vườn đan dược sao? Quan Hà khinh có chút căm tức hỏi, ha ha, trải qua ta tỉ mỉ xét duyệt. Cảm giác được các ngươi cùng giải quyết vườn đan dược thật có chút không hợp cách. Triệu Tinh Thần nói, Triệu thống lĩnh, ngươi không phải y tiên. Ngươi bằng cái gì như thế vu khống ta cùng giải quyết vườn. Chúng ta cùng giải quyết vườn đan dược chỗ nào không được. Lam Ưu Tử rốt cục bạo phát. Triệu thống lĩnh, thiên hạ này là có quy củ. Bất kỳ người nào cũng không thể chi tay che trời. Chính là thành chủ đều không được, cung phương tử không âm không dạng nói. Ta nói các ngươi đan dược được thì được, liền là không được cũng được. Nếu như ta nói các ngươi đan dược không được, chính là đi cũng không được, Triệu Tinh Thần một mặt bá đạo hư nói. Bành, lần này, là Quan Hà khinh tức giận đến vỗ bàn. Hắn chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Ngươi thử một chút, ngươi chính là tại Hoài Hà Thành có thể chi tay che trời. Thế nhưng là, chúng ta còn có dược sư công hội. Đến lúc, chúng ta đến Hắc Thành dược sư sẽ công khiếu nại đi. Gọi công hội dược sư ra cho bình bình lý. Hắc Thành dược sư công hội, ta tựa như là có chút sợ. Bất quá nha, dược sư công hội dược sư chẳng lẽ không cần phải khảo công ty khảo hạch giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần một mặt nhạt định, bất âm bất dương hỏi. Đương nhiên muốn, Lam Ưu Tử nói. Hắc Thành dược sư công hội hội trưởng mấy phẩm y tiên a? Triệu Tinh Thần giả vờ giả vịt hỏi. Hẳn là thập phẩm đi. Khương Dương trả lời. Cái kia cùng Cố đại sư há đẳng cấp khác nhau đúng không? Triệu Tinh Thần hừ nói. Ha ha, Cố Khải Tử cùng chúng ta quan hệ cũng không kém. Người Triệu Tinh Thần muốn từ hắn bên kia đi quan hệ. Chúng ta cũng sẽ không thua ngươi. Quan Hà khinh thế mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Úc, các ngươi quan hệ thế nào? Nói nghe một chút. Triệu Tinh Thần kéo dài thanh âm nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Cố đại sư là quan hội trưởng thân thích. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Cố đại sư tuyệt không có khả năng giúp đỡ ngươi mà tổn hại quan hội trưởng. Cung phương tử cười. Lạnh nói. Ha ha, thân thích. Thân thích là không sai a. Bất quá nha. Tại thực lực trước mặt. cái gì thân thích đều là không tốt. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi liền y tiên đều không phải, có bao nhiêu thực lực, chính là võ công, ngươi cũng không thể so ta Quan Hà Khinh cao bao nhiêu. Ta Quan Hà Khinh dù sao cũng là 13 phẩm y tiên. Ở đây Hoài Hà, mặt bài bên trên vẫn là có thể chống đỡ. Quan Hà Khinh cười lạnh nói, ngươi nói, nếu là Cố đại sư nhìn cái này, là giúp ngươi vẫn là giúp ta? Triệu Tinh Thần cầm trong tay tay nhẹ nhàng hướng bàn bên trên một đặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.